Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, toàn chức gian thương. 15, thế giới. Quà vặt tức là chính nghĩa. Có người nhìn thấy Nhan Như Mộng rồi sao? Minh Thù tại thế giới giống một cổ họng. Thường xuyên lan lộn tích thế giới, người rối rít nhảy ra. Thế giới, một lần nữa, đại lão tìm nàng làm chi a? Thế giới, có người tới, cái đó địa cung thật sự là quá khó khăn đánh. Ta đã bỏ đi, chờ các bang phái lớn cứu vớt thế giới. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Nhan Như Mộng không phải là Trường An Minh nữ thần sao đại lão? Ngươi sẽ không coi trọng nàng chứ? Thế giới, Trường An Minh kỳ hổ. Lan chỉ ngươi tìm chúng ta nhà Như Mộng làm gì? Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Ta dự định sử dụng ta 50 mét đói khát khó nhịn đại đao theo đuổi một cái Nhan Như Mộng. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Thế giới, người hề. Thế giới, tương tư niên hoa. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên. Tốt máu tanh a. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Lan chỉ ngươi có bệnh a. Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Ngươi có thuốc a. Thế giới, Trường An Minh thiên lộ xa xôi. Có bệnh uống thuốc. Ở trên thế giới lớn tiếng kêu cái gì? Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Triệu hoán các ngươi a. Triệu hoán, bọn họ mịa nhà nó nàng coi bọn họ là thành cái gì? Thế giới, nhiễm nhiễm, buông tha đi người phàm. Các ngươi không phải là đại lão đối thủ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Đại lão xem xét tha cho ngươi một mạng. Thế giới, Ly Ca, giao ra Nhan Như Mộng. Chúng ta có thể xem xét bất diệt thế giới. Thế giới, bối mẫu tứ xuyên, dùng một người phàm nhân cứu vớt thế giới. Rất tính toán, các ngươi còn trần chờ cái gì? Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Thế giới, một lần nữa. Thế giới, download một cái ngươi. Làm sao thượng tuyến liền thấy đệ nhất lâu đám này vai diễn tinh? Xảy ra chuyện gì? Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Như Mộng tỷ làm cái gì ngươi muốn tìm nàng? Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Nàng làm cái gì đáy lòng không có điểm B cân nhắc sao đối với ta bội tình bạc nghĩa cái này không? Thể được. Thế giới, Trường An Minh hoa nhứ. Phi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì. Nữ thần sẽ vừa ý ngươi, ngươi thiếu cho trên mặt mình rát vàng. Giải ngâm đi tiểu vội vàng chiếu mình một cái đi. Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Thật đẹp mắt a. Thế giới, Trường An Minh hoa nhứ. Thảo, có xấu hổ hay không? Một cái khu chân đại hán cũng không cảm thấy ngại nói chính mình rất đẹp. Thế giới, Trường An Minh tiểu lộ. Lan chỉ ngươi đừng chuyện thêu dệt. Thế giới, quà vặt tức là chính nghĩa. Ta liền chọn, thế nào a? Số tiền lớn mua Nhan Như Mộng tọa độ. Tới trước được trước, Cửu Dương thần khởi số hiệu trên còn có nói chuyện phiếm ghi chép. Rõ ràng cho thấy Liễu Nhan lời trong lời ngoài ám chỉ Minh Thù. Khuyến khích Cửu Dương thần khởi tới giết chính mình. Cửu Dương thần khởi đoán chừng là nghĩ vòng bạch nàng. Có thể là phía sau có người tới. Cửu Dương thần khởi chuẩn bị chờ người đi rồi tiếp tục. Kết quả nàng trở về. Rất nhanh liền có người cho Minh Thù đưa tới tọa độ. Minh Thù thay một thân trang bị. Khiêng đại đao giết tới Liễu Nhan vị trí. Tiêu Cảnh Hàn không có ở đây. Bất quá, Cố Tiểu Thỏ lại cũng tại. Hộ Hoa Đại Thần đi chỗ nào? Bọn họ dường như không thấy thế giới. Đứng chung một chỗ không biết đang nói gì. Nhưng thấy thế nào Cố Tiểu Thỏ đều là bị khi dễ cái đó. Minh Thù khiêng đao đột nhiên xuất hiện. Cố Tiểu Thỏ cùng thấy núi dựa như một làn khói chạy đến nàng phía sau. Cũng trò chuyện riêng đâm nàng. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ. Lan chỉ đại thần, trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Bọn họ vây quanh ngươi làm gì nghĩ thịt kho tàu ngươi? Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, mới vừa rồi cùng bọn họ vào phó bản. Xuất ra một cái vũ khí, hệ thống phân cho ta. Trong đội ngũ có người nữ sinh nói ta cướp vũ khí của nàng. Trò chuyện riêng, quà vặt tức là chính nghĩa. Ngươi cùng bọn họ vào phó bản làm gì? Cố Tiểu Thỏ hoàn toàn không có chú ý tới Minh Thù chú ý điểm. Không đúng, Thành Thành thật thật trả lời. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, ta vừa lúc ở phụ cận, bọn họ kém một người. Tiêu Tịch đại thần mời ta, ta liền điểm đồng ý. Tiêu Tịch đại thần sau đó có chuyện đi, ta không tốt lui, nếu là biết nhiều như vậy chuyện, ta liền không đồng ý rồi. Trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, cái kia vũ khí đã cùng ta bảng định, ta hiện tại cũng không trả nổi. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Còn cái gì hệ thống phân phối đưa cho ngươi? Chứng minh là ngươi nên đến. Minh Thù lời nói này một chút cũng không sai. Phó bản có thể tự do lựa chọn chủ động phân phối cùng tự do phân phối rơi xuống vật phẩm. Tự do phân phối chính là giao cho hệ thống phân. Hệ thống sẽ căn cứ nhà chơi nghề nghiệp cùng tại phó bản tổng hợp số liệu phân phối. Rất công bình, trò chuyện riêng, Cố Tiểu Thỏ, nhưng là, lời nói của Cố Tiểu Thỏ chưa nói xong. Bên kia một cái đỡ lấy Lộc Gia Nho Nhỏ người chơi nữ đi tới. Phụ cận, Lộc Gia Nho Nhỏ, Cố Tiểu Thỏ, vội vàng đem trang bị trả lại cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi tìm người tới. Chuyện này liền như vậy rồi. Phụ cận, quà vật tức là chính nghĩa. Liễu Nhan, trong đội ngũ Nhan Như Mộng đã nhận được Trường An Minh tin tức. Biết Minh Thù ở trên thế giới hành động, dĩ nhiên nàng cũng đoán được cái gì. Có thể nàng không xác định, Cửu Dương Thần Khởi chẳng lẽ bán đứng chính mình không không không? Cửu Dương Thần Khởi cùng nàng tại trong thực tế nhận biết. Hắn không có khả năng sẽ cho ra bán nàng. Hiện tại chợt nhìn thấy Minh Thù kêu ra bản thân thực tế tên. Người nàng vật bởi vì thao tác không thích đáng. Đột nhiên đánh ra một cái kỹ năng. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết ta tên gì? Ở trong game ngoại trừ Tiêu Cảnh Hàn cùng Cửu Dương Thần Khởi, không có biết đến nàng kêu Liễu Nhan. Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ta là sau lưng ngươi Linh. Liễu Nhan hồi lâu đều không có phát tin tức qua tới. Không biết là bị hù dọa, vẫn là đang tìm phía sau Linh. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, ngươi bớt dọa ta. Người rốt cuộc là làm sao biết ta tên gọi là gì? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Không nói trước cái này, chúng ta nói một chút cái khác. Trò chuyện riêng, Nhan Như Mộng, ta cùng ngươi có chuyện gì đáng nói? Trò chuyện riêng, quà vật tức là chính nghĩa. Ngươi để cho Cửu Dương Thần Khởi giết chuyện của ta nhanh như vậy liền quên Liễu tiểu thư ngươi đây. Là mau quên a, đây chính là bệnh, phải trị. Minh Thù giật giật ngón tay thả vào trên bàn phím, tại Liễu Nhan gõ chữ thời điểm, đột nhiên phát động công kích, phụ cận, Lộc Gia Nho Nhỏ, Lan Chỉ ngươi làm gì công kích chúng ta, chuyện này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi muốn ra mặt cho nàng? Minh Thù không để ý tới cái này muội chỉ ầm ỉ, tiếp tục phát động kỹ năng, Minh Thù cấp bậc kém hơi nhiều, trên thực tế cũng không phải là những thứ này đối thủ của ngươi. Nhưng là trên người nàng đạo cụ nhiều. Vẫy đạo cụ liền để những người này ứng tiếp không nổi. Thế giới, hôm nay ta không đi thực đường. Ta hiện tại mới thấy được tài sản bảng đệ nhất đại lão là tại sao đánh nhau. Thế giới, bị nguyền rủa mèo. Đại lão thật giống như rớt cấp rồi. Thế giới, download một cái ngươi. Đây sẽ không là đại lão tìm Nhan Như Mộng nguyên nhân đi? Đại lão ngày hôm qua vẫn là 58 cấp kia mà. Lại rớt level 10. Trời ạ, thế giới, Quan Âm ngâm Như Lai. Chỉ có lòng ta đau những thứ kia đạo cụ sao? Ta cảm giác thật nhiều tiền ở trước mặt ta phiêu. Như thế lãng phí, đại lão ta giúp ngươi đánh, ngươi đưa cho ta được sao? Thế giới, một lần nữa, theo thống kê, giá nhất giá làm sao cũng phải hơn ngàn đi. Thế giới, người hề, thật đáng tiền. Trên thế giới nghe tin mà tới player càng ngày càng nhiều. Đem toàn bộ bản đồ chen lấn nước tiết không thông. Liễu Nhan mặc dù cấp bậc cao hơn Minh Thù, nhưng lúc này Minh Thù mượn đạo cụ đập mạnh, cứng rắn chiếm thượng phong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.